Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432 10 đầu nuốt giới mãng. Này thanh tiếng hô vang lên lúc sau, nguyên bản bởi vì xử lý ba cái ôn tộc mà mặt mang tươi cười Hàn Thiên Kỳ đột nhiên sắc mặt biến đổi, dùng hết toàn lực hét lớn, chạy mau. Kỳ thật không cần hắn kêu, mọi người cũng đều đã từ này cổ uy áp chung cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu chạy trốn. Chỉ có Thạch Tiên bởi vì tiêu hao quá lớn, căn bản vô lực đào tổ. Hàn Thiên Kỳ vốn dĩ cũng tính toán trực tiếp chạy trốn, nhưng là nhìn đến Thạch Tiên lúc sau lại thay đổi phương hướng, trực tiếp vọt tới Thạch Tiên bên người, một tay đem hắn kéo, sau đó trực tiếp hướng về thần điện phương hướng bay đi. Bất quá liền vào giờ phút này, chung quanh hỗn độn khí thể quay cuồng càng thêm kịch liệt. Một cái màu đỏ tươi đầu chậm rãi từ Thạch Thiên sau lưng hiện lên mà ra. Cái này đầu nhìn qua là cái đầu rắn, nhưng là thể tích là quá mức thật lớn. Đại khái có thể có nửa cái Đông Phương Thần Điện lớn như vậy. Cũng không biết hắn là như thế nào tại đây vô tận trong hư không ẩn tàng thân hình. Nhìn đến cái này đầu lưỡi, Hàn Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một mặt tuyệt vọng chi sắc. Mở miệng đối Thạch Thiên nói, thoạt nhìn chúng ta lần này cần toàn quân bị diệt, chỉ tiếc. Tiểu anh về sau muốn thủ tiết này rốt cuộc là cái gì quái vật? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Mười đầu nuốt giới mãng. Hàn Thiên Kỳ trả lời nói. Lời còn chưa dứt, mười đầu nuốt giới mãng chợt mở ra miệng rộng. Một cổ làm người vô pháp kháng cự cắn nuốt lực lượng từ trong đó bùng nổ mà ra. Thạch Thiên cùng Hàn Thiên Kỳ căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực, liền bị nuốt đi vào. Đến nỗi Trương Khiết ba người cùng với Kim Hoàng, Kim Sắt cũng đồng dạng không có thể tránh được này nuốt hút. Cùng với Như Hải hỗn độn khí thể cùng nhau bị nuốt đi vào. Đương nhiên, còn có cái kia bị dọa đến run bần bật hỗn độn ma quạ. Thạch Thiên bị nuốt vào xa miệng bên trong, chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng bao trùm ở thân thể hắn phía trên. Trực tiếp liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Cùng lúc đó, Đông Phương Thần Điện bên trong, khoanh chân ngồi ở tối cao thần điện trung ương Tiểu Linh đột nhiên mở mắt. Một cổ lệnh người hít thở không thông uy áp từ thân thể của nàng thượng phóng thích mà ra. Điện Linh cảm đã chịu này cổ uy áp, lập tức liền hiện hóa xuất thân hình tới. Sau đó mở miệng hỏi, Tiểu Linh, làm sao vậy? Ta lưu tại Thạch Thiên trên người lực lượng biến mất, hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Tiểu Linh mở miệng nói. Cái gì? Đã xảy ra chuyện? Kia Hàn Thiên Kỳ đâu? Ta cố ý dặn dò quá hắn, muốn nhiều chiếu cố Thạch Thiên. Điện Linh nôn nóng hỏi. Ngươi là Điện Linh, chỉ có ngươi mới có thể vận dụng thần điện uy năng tra xét vô tận hư không. Ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Tiểu Linh tức giận nói. Nga, ta quên mất, ta đây liền sử dụng thần điện vĩnh hằng chi mắt tra xét một chút. Điện Linh có chút ngượng ngùng nói, chạy nhanh nhìn xem đi. Thạch Thiên là chúa cứu thế, quyết không thể xảy ra chuyện. Tiểu Linh trả lời nói. Đối với Điện Linh không đáng tin cậy lại là sớm đã thành thói quen. Hảo, Điện Linh đáp ứng một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo hắn đôi mắt nhắm lại, toàn bộ Đông Phương Thần Điện đều sáng lên thanh sắc quang mang. Một cổ chí cao vô thượng uy nghiêm từ toàn bộ Đông Phương Thần Điện thượng phát ra mà ra. Làm đãi ở Đông Phương Thần Điện phụ cận sinh mệnh tất cả đều ở trong lòng sinh ra một cổ thần phục. Chỉ ở Đông Phương Thần Điện trên không, một con màu xanh lá đôi mắt cũng chậm rãi thành hình. mà giờ phút này Điện Linh thân thể cũng biến thành màu xanh lá. Mở miệng quát to, Vĩnh Hằng chi mắt, đi, giọng nói rơi xuống. Thần điện trên không, Vĩnh Hằng chi mắt cũng chính là màu xanh lá, đôi mắt liền chợt biến mất. Xuất hiện ở phía trước Thạch Thiên nơi vị trí. Giờ phút này nơi này đã rộng tuế, chỉ có vô cùng vô tận hỗn độn khí thể ở không ngừng quay cuồng. Vĩnh Hằng chi mắt xuất hiện lúc sau, màu xanh lá trong mắt chuyển động hai hạ. Nguyên bản chỉ có hỗn độn khí thể vô tận trong hư không, thế nhưng trống rỗng xuất hiện vài đạo hư ảnh. Cẩn thận quan sát lúc sau, liền sẽ phát hiện này vài đạo hư ảnh khuôn mặt thình lình chính là Thạch Thiên mấy người. Thạch Thiên mấy người hư ảo thân ảnh xuất hiện lúc sau, lập tức lại là một cái thật lớn đầu rắn hiện lên mà ra. Sau đó mở ra miệng rộng đem mấy người nuốt đi vào. Giống như là đem vừa mới phát sinh sự tình trọng thả một lần dường như. Trọng phóng lúc sau, Vĩnh Hằng chi mắt liền phanh một tiếng bạo liệt mở ra, hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán ở vô tận trong hư không. Mà giờ phút này, thần điện bên trong Điện Linh trên người thanh quang cũng chậm rãi biến mất. Đương thanh quang hoàn toàn biến mất lúc sau, Điện Linh hoạt mở miệng nói, đại sự không ổn, Thạch Thiên bọn họ gặp gỡ 10 đầu nuốt giới mãng, trực tiếp bị nuốt lấy. Cái gì? Kia 10 đầu nuốt giới mãng hiện tại là mấy đầu? Tiểu Linh mở miệng hỏi. Hắn chỉ ngưng tụ ra một cái đầu, nhưng là Hàn Thiên Kỳ bọn họ căn bản không có nửa điểm chống cự năng lực, đã bị nuốt đi vào. Điện Linh trả lời nói, lấy Hàn Thiên Kỳ thực lực, có thể làm hắn đều không hề chống cự năng lực. Kia này chỉ 10 đầu nuốt giới mãng rất có thể đã đạt tới 9 đầu cảnh giới, hoặc là tệ hơn một loại tình huống, đã tới 10 đầu cảnh giới. Tiểu Linh suy đoán nói, kia làm sao bây giờ? Bằng không ta điều động thần điện uy năng đi cứu bọn họ. Điện Linh mở miệng hỏi. Không được, 10 vạn năm đã qua đi, đại chiến rất có thể muốn lại lần nữa buông xuống. Chúng ta quyết không thể vận dụng thần điện lực lượng, bằng không đến lúc đó liền không có có thể chống cự ôn tộc tiến công thủ đoạn. Tiểu Linh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn Thạch Thiên cùng Hàn Thiên Kỳ bị 10 đầu nuốt giới mãng tiêu hóa rớt đi. Điện Linh bất đắc dĩ nói, thực lực của bọn họ tuy rằng không đủ để từ 10 đầu nuốt giới mãng trong bụng lao ra, nhưng là ít nhất 1-2 năm trong vòng là sẽ không có sự tình gì. Ngươi không cần sốt ruột, ta liên lạc một chút mặt khác 3 tòa thần điện bảo hộ sứ giả. Rốt cuộc chúa cứu thế là tứ đại thần điện cùng sở hữu chúa cứu thế, bọn họ khẳng định sẽ hỗ trợ. Tiểu Linh ân ủi Điện Linh đạo, vậy được rồi, liền nghe ngươi. Điện Linh gật gật đầu đồng ý nói. Tiểu Linh không nói gì, một đôi tay ngọc đánh ra mấy cái dấu tay, 3 đạo hư ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Này 3 đạo thân ảnh thình lình chính là lúc trước Thạch Thiên tiến hành vĩnh hằng lễ rửa tội thời điểm, ngồi ở mặt khác 3 tòa thần điện tối cao thần điện chung kia 3 người. Tiểu Linh giới chủ, tìm chúng ta 3 người chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn mời chúng ta uống ngươi cùng Điện Linh rượu mừng? Thiếu niên bộ dáng phía nam thần điện người thủ hộ cười hỏi. Bạch Phong, người yên tâm, Tiểu Linh giới chủ thật uống rượu mừng cũng sẽ không thỉnh ngươi cái này hoa tâm gia hỏa. Một bên lão giả bộ dáng phương Bắc thần điện người thủ hộ cười nói, Tào lão, ta này không phải hoa tâm, là quá ưu tú, hơn nữa không am hiểu cự tuyệt, mới có thể như vậy. Ngươi không cần bại hoại ta thanh danh. Bạch Phong phản bác nói, ta liên hệ các ngươi, không phải cùng các ngươi nói giỡn. là về Chúa cứu thế sự tình. Tiểu Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, Chúa cứu thế, làm sao vậy? Hắn không phải ở các ngươi Đông Phương Thần Điện tu luyện sao? Bạch Phong mở miệng hỏi, Chúa cứu thế ở rèn luyện trong quá trình bị 10 đầu nuốt giới mãng nuốt vào trong bụng. Kia chỉ 10 đầu nuốt giới mãng ít nhất là 9 đầu. Rất có thể đã đạt tới 10 đầu. Ta không đối phó được, cho nên mới liên hệ các ngươi. Tiểu Linh ngôn giản ý cay nói, cái gì, bị 10 đầu nuốt giới mãng cấp ăn, kia còn chờ cái gì, chúng ta 4 cái cùng đi, lấy thượng vĩnh hằng thần khí cùng đi làm thịt này 10 đầu nuốt giới mãng. Chúa cứu thế là chúng ta hy vọng, quyết không thể xảy ra chuyện. Bạch Phong hét lên, các ngươi đâu? Tiểu Linh nói, ánh mắt liền hướng thông thiên giới chủ cùng với Tào lão nhìn lại. Chúa cứu thế, không dung có thất. Chúng ta này liền xuất phát, vẫn luôn không nói gì. Thông thiên mở miệng nói. Tào lão tắc càng thêm trực tiếp nói, ta không ý kiến, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.